Chàng rể chiến thần, chương 631, hối hận xanh ruột, gocchuyenaudio.com. Ngài Minh Húc vừa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Ông ta không ngờ giọng cười sang sảng này lại là của Ngài Xuyên. Ông ta là con trai của Ngài Xuyên nhưng chưa bao giờ thấy Ngài Xuyên cười vui vẻ như vậy. Lúc này ông ta bỗng hoài nghi liệu bên trong căn nhà hai tầng có vẻ mộc mạc này có phải được trang trí cực kỳ xa hoa không? Nếu không sao một người cả đời hưởng thụ giàu sang như Ngài Xuyên có thể cười vui vẻ ở chỗ này được. Trong đầu ông ta xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, ông ta nôn nóng đẩy cửa ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà cả người liền ngơ ngẩn. Bởi vì bên trong không hề trang trí xa hoa như ông ta nghĩ, chỉ có bốn vách tường đơn giản được sơn trắng, gạch lát nền màu be nhạt thậm chí còn không có cả gạch ốp chân tường. Trần nhà treo đèn LED tiết kiệm điện, trong nhà chỉ bày biện một số đồ dùng bằng gỗ lim tuy cũng đắt đỏ nhưng Ngài Minh Húc biết tổng giá trị của bộ đồ dùng trong nhà này chắc chắn không quá 100.000. Trong căn phòng sơ sài như vậy, bốn người Ngài Xuyên, Ngài Lâm, Dương Thanh và Mã Siêu đang ngồi quây quần ăn cơm. Thức ăn cũng rất đạm bạc, chỉ có ba món mặn và một món canh. Anh tới đây làm gì? Ngài Xuyên không vui hỏi. Con tới đón bố về. Ngài Minh Húc gượng cười, bước lên trước nói. Ông ta còn đánh giá xung quanh một lượt rồi nói, bố là ông chủ cũ của nhà họ Ngài, có biệt thự riêng của mình. Chỗ ở tồi tàn này sao xứng với thân phận của bố. Bố mau sửa soạn rồi về nhà với con thôi. Ngài Minh Húc cười nói, ông ta không hề nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Ngài Xuyên. Chủ gia tộc tiền nhiệm mau theo chúng tôi về đi. Nhà họ Ngài không thể không có ông. Nhà họ Ngài mới là chỗ để ông dưỡng lão, chỗ rách nát này không thích hợp với ông đâu. Đúng vậy, ông đã hy sinh cả đời cho nhà họ Ngài. Nếu ông sống ở đây một mình, chưa kể đến vấn đề an toàn, nếu người ngoài biết được sẽ chê cười con cháu nhà họ Ngài bất hiếu. Mấy bậc cha chú đi theo Ngài Minh Húc tới đây cũng nhao nhao khuyên nhủ. Những người này rất thông minh, rõ ràng nhìn thấy đám người Ngài Lâm nhưng lại vờ như không thấy, cũng không khuyên Ngài Lâm về nhà. Chê y đường tới đây, Ngài Minh Húc đã nhắc nhở nếu Ngài Lâm cũng có mặt thì tuyệt đối không được khuyên cô ấy, bởi vì ông ta hiểu rất rõ tính tình con gái mình. Bây giờ chỉ có Ngài Xuyên mới có thể thuyết phục Ngài Lâm trở về nhà họ Ngài lần nữa. Cô, Ngài Xuyên đột nhiên đặt bát lên bàn ăn, cả giận nói. Mọi người im hết cho tôi. Mới nãy Ngài Xuyên còn cười nói vui vẻ mà giờ đây đã đanh mặt lại. Người nhà họ Ngài đều im như thóc, không ai dám lên tiếng. Ngài Húc Minh cũng hoảng sợ, sững sờ một lúc rồi vội nói. Bố đừng giận nữa, mau về nhà với con đi. Con không yên tâm để bố ở đây một mình. Đọc tiếp tại web truyện TAML.in. Anh mù rồi à, ai bảo tôi ở đây một mình. Ngài Xuyên ẩn ý nói. Ngài Lâm cũng đứng lên, bình tĩnh nhìn Ngài Minh Húc. Từ nay về sau, tôi sẽ ở đây chăm sóc ông nội. Ông là ông chủ nhà họ Ngài, phải lo nhiều việc, không cần nhọc lòng vì ông nội đâu. Giọng nói của Ngài Lâm tràn ngập chế giễu, Dương Thanh và Mã Siêu không nói lời nào chỉ yên lặng quan sát. Nếu Ngài Lâm và Ngài Xuyên muốn trở về nhà họ Ngài bọn họ sẽ không ngăn cản cũng vẫn sẽ giúp đỡ nhà họ Ngài. Nhưng nếu hai người không muốn thì sự tồn vong của nhà họ Ngài không liên quan đến bọn họ nữa. gocchuyenaudio.com. Ngài Lâm, bố biết con rất hận bố, nhưng bố cũng chỉ vì tương lai huy hoàng của gia tộc. Chẳng phải ông nội con cũng mong vậy sao? Bảo tôi trở về nhà họ Ngài à, đừng mơ. Ngài Xuyên thẳng thừng ra lệnh đuổi khách. Ngài Lâm cũng nói, ông nội rất thích ở đây. Ông bỏ hết mọi thứ chọn đến nơi này chứng tỏ ông muốn an hưởng tuổi già ở đây, không muốn bị ai làm phiền, các người về đi. Người nhà họ Ngài vô cùng sốt ruột. Nếu bọn họ bỏ về e là cả đời này Ngài Xuyên và Ngài Lâm sẽ không bao giờ trở về gia tộc nữa. Nếu vậy, nhà họ Ngài sẽ không thể dựa vào Dương Thanh để lớn mạnh hơn. Chẳng phải phát triển nhà họ Ngài là ước mơ cả đời của bố sao? Rõ ràng bố biết con muốn làm gì, cũng biết con làm vậy là vì nhà họ Ngài. Tại sao bố không thể hiểu cho con, không ủng hộ con? Ngài Minh Húc bỗng ca yêu ta si ết độc, hai mắt đỏ hoe nói. Con biết lần này con đã nhìn lầm, có lỗi với bố và bé Lâm nhưng con cũng vì bất đắc dĩ. Trong mắt Ngài Xuyên ngập tràn thất vọng, lão nhìn chằm chằm Ngài Minh Húc lạnh lùng nói. Đến lúc này mà anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình nữa sao? Anh luôn miệng nói là vì nhà họ Ngài nhưng có thật là như vậy không? Tôi có nằm mơ cũng muốn nhà họ Ngài hưng thịnh, nhưng tôi sẽ không tàn nhẫn đẩy con gái ruột của mình vào chỗ chết như anh. Anh cút đi, tôi đã giao vị trí chủ gia tộc cho anh thì anh phải chịu trách nhiệm với sự phát triển của gia tộc. Dù nhà họ Ngài bị diệt trong tay anh thì cũng là lỗi của anh. Còn tôi đã xứng đáng với tổ tiên rồi. Dứt lời, Ngài Xuyên lạnh lùng nói. tiễn khách, Mã Siêu vừa đứng lên chuẩn bị đuổi người thì bị Dương Thanh đè bả vai lại. Anh không muốn người anh em của mình khó xử, dẫn người nhà họ ngài rời khỏi đây đi. Nếu để tôi biết các người vẫn còn quấy rầy ông cụ ngài, tôi sẽ khiến các người phải hối hận hơn đấy. Dương Thanh lạnh lùng liếc nhìn đám người nhà họ ngài, trong mắt tràn đầy uy hát yêu ta pê. Đừng nghi ngờ lời tôi nói, bởi vì trong mắt tôi, cho dù là 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, chỉ cần tôi muốn cũng có thể tiêu diệt bọn họ ngay lập tức. Người nhà họ ngài run lẩy bẩy, đứng ngồi không yên. Nếu không tận mắt nhìn thấy thái độ cung kính của chủ các gia tộc đứng đầu Yến Đô với Dương Thanh, chắc chắn họ sẽ nghĩ anh đang nói phét. Nhưng bây giờ bọn họ vô cùng rõ Dương Thanh đang nói thật. Lúc này bọn họ hối hận đến xanh ruột, bởi vì bạn của cô gái bị bọn họ ép đuổi khỏi nhà họ ngài lại là người trẻ tuổi có thể lật đổ 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, Cách Trương.